Ám dạ thự quang, chương 43, nỗi lo sợ của ký ức, góc truyện audio.com. Mạc Cách Chi đến bên phía Mai Tạp Tây, cả người hắn dính đầy đất trông rất chật vật. Mạc Cách nhẹ nhàng gọi Mai Tạp Tây. Không có phản ứng, chẳng lẽ hắn? Mạc Cách chần chờ, sau đó vươn tay sờ thân thể Mai Tạp Tây, may mà vẫn còn ấm, gọi thêm lần nữa, Mai Tạp Tây. Vẫn không phản ứng, Mạc Cách lần này đặt tay lên mũi Mai Tạp Tây, vẫn còn thở, thì ra là xỉu rồi. Y nhẹ nhàng kiểm tra Mai Tạp Tây không thương tích gì, nhưng nhìn không thấy không có nghĩa là không có. Mạc Cách nghĩ lại lúc Ám Tư tự tiện dùng ma pháp mà tức giận Ha Tu Một sẽ không bao giờ làm như vậy. Mạc Cách đứng dậy nghiêm túc đi đến định xử lý Ám Tư thì có một cỗ ma pháp thật lớn ập đến, khi luồng khí đó ập đến hoa sen trên trán y chợt lóe sáng tản ra ánh sáng bao phủ quanh y đem năng lượng hắc ám hòa tan. Ngươi quả nhiên là Ly Thương. Thanh âm khàn khàn của Ám Tư cách y rất gần, thậm chí có một luồng hơi lạnh lẽo vô cùng quất tới, Mạc Cách ngẩng đầu. Quả nhiên Ám Tư cách y rất gần mà chính xác là hai người dính sát một chỗ, tay hắn vươn ra sờ lên ấn ký trên trán y, Mạc Cách hoảng sợ mà không dám lùi lại cũng không muốn lùi lại. Y nghe thấy Ám Tư nói, vốn là ngươi thương, ngươi có biết ta đợi ngươi ngàn năm, ngươi nói đợi ngươi về ta tin nhưng ngươi không biết thời gian như độc dược, nó làm ta nghi ngờ, ngàn năm trước ta nhẫn nại trong cô độc trong hắc ám mà chờ đợi ngươi không nghĩ tới Mật Tư Ha Tu Một kia ý chí lại mãnh mẽ chỉ cần hắn tỉnh táo ta sẽ bị áp chế. Ngàn năm trước hắn rối loạn một lần, ngàn năm sau hắn rối loạn một lần, lần nào cũng là vì ngươi, ngươi biết không? Khi Ám Tư nói ánh mắt không hề lạnh lùng mà có chút mê ly như đang chìm trong ký ức của mình, thậm chí có hoảng hốt cùng ôn nhu nhắc đến Ha Tu Một lại không hề lo lắng như là Ám Tư cũng không chán ghét Ha Tu Một. Hai lần đều là ngươi thức tỉnh ta, ngươi thực sự giữ lời hứa đến tìm ta rồi. Nói đến đây Ám Tư hai mắt nhìn Mạc Cách trong đó là dòng lệ hòa với ánh đỏ chói mắt. Ám Tư vuốt ve khuôn mặt y cười đến xấu xa. Ngươi biết không, xem ra Ha Tu Một cũng rất quan tâm ngươi, ta biết hắn ghét ta không cho ta ra nhưng là ngươi nên ta nhân tiện. Mạc Cách nghe đến đây hết, nhân tiện cái gì, nhìn vẻ mặt của Mạc Cách, Ám Tư thất vọng vô cùng. Chúng ta gặp nhau triệu năm, ta đợi ngươi nghìn năm, nhưng hiện tại ngươi lại quên ta, đây là lời ngươi hứa sao? Tốt thôi, hai tròng mắt Ám Tư tối sầm lại, miệng hiện lên ý bất hảo sau đó lại gần hơn nữa, tóc đỏ phất qua Mạc Cách. Ngươi đoán xem ta nhân tiện thế nào, sau đó lẻ lưỡi liếm vành tai y, Cách Chương.